Chào mừng quý vị và các bạn truy cập website www.khosachnói.com. Xin trân trọng giới thiệu quý vị quyển sách Tư duy lại tương lai, nhiều tác giả, biên tập Rowan Gibson, dịch giả Vũ Tiến Phúc, Dương Thủy, Phi Hoành, nhà xuất bản Trẻ và Thời báo Kinh tế Sài Gòn ấn hành năm 2006. Quyển sách này do ông Dương Tuấn Ngọc tài trợ. Liên hệ www.khosachnói.com, www.giasuviet.vn, www.dongcangvui.com, điện thoại 0986-219192, 0972-161898. Phần 14. Thay đổi bản chất chủ nghĩa tư bản. Vũ khí cạnh tranh quyết định ở thế kỷ 21 là giáo dục và kỹ năng của lực lượng lao động. Lester Turow. Chúng ta đã chuyển sang giai đoạn mới trong cuộc cạnh tranh kinh tế toàn cầu do hai nguyên nhân chủ yếu. Một là hệ thống tư bản chủ nghĩa thời kỳ sau chiến tranh thế giới thứ hai đã tới giai đoạn cáo chung. Nó có mục tiêu giúp cho các nước công nghiệp khác trên thế giới bắt kịp nghĩ về khoản tổng sản phẩm quốc gia GNP tính theo đầu người. Và mục tiêu ngày nay đã đạt làm thay đổi bản chất của kinh tế thế giới. Mỹ đã giảm từ 75% tổng sản lượng công nghiệp thế giới xuống còn 23-24% ngày nay. Nguyên nhân thứ hai là sự chuyển đổi của hệ thống kinh tế chỉ huy. Trước kia, khoảng 1/3 nhân loại sống ngoài hệ thống kinh tế tư bản. Nhưng giờ đây, 1/3 nhân loại đó, tức 1,9 tỷ người, đã tham gia vào kinh tế thị trường, và điều này sẽ thay đổi chúng ta cũng như thay đổi họ. Bạn không thể tiêu hóa một thứ gì lớn cỡ đó mà không bị tác động. Lấy thí dụ điển hình, dầu hỏa. Cách đây 5-10 năm, chúng ta còn nghĩ Ả Rập Xê Út là nước sản xuất dầu nhiều nhất thế giới. Không đúng, chính Liên Xô mới là nước sản xuất nhiều dầu hỏa nhất thế giới. Nhưng chúng ta không để ý tới vì lúc đó Liên Xô bán rất ít dầu cho các nước tư bản. Giờ đây, nếu bạn hỏi nơi nào có trữ lượng dầu lớn nhất thế giới, thì câu trả lời không phải là Vịnh Ba Tư mà là biển Caspi. Vậy, nếu bạn ở trong ngành dầu khí thế giới, bây giờ hoàn toàn khác hẳn với thế giới trước khi Liên Xô sụp đổ. Những sự phát triển kinh tế này làm thay đổi luật chơi ra sao? Ván cờ đã thay đổi, nhưng vẫn chưa có luật chơi mới. Hầu hết, chúng ta vẫn cố chơi theo luật cũ đã không còn thích hợp nữa. Ngay sau thế chiến, nước Mỹ không hề phải lo lắng gì về địa vị kinh tế của mình. Nguyên tắc cơ bản của ván cờ này là châu Âu và Nhật phải phục hồi, còn Mỹ thì lo về các vấn đề quân sự và chính trị ở quy mô thế giới. Nền kinh tế của Mỹ quá lớn mạnh, khiến Washington không bao giờ phải lo nghĩ về nó. Vì thế, chúng ta mới có thị trường tự do, chúng ta không cần quan tâm đến nguyên tắc có qua lại với người Nhật, và chúng ta cũng không phải có những hành động cần phải có trong một thế giới cạnh tranh thực sự. Chúng ta đã xây dựng luật lệ cho một thế giới đơn cực, nhưng thử nhìn điều gì đã xảy ra. Châu Âu và Nhật đã phục hồi, họ đã trở thành những cường quốc kinh tế theo đúng nghĩa, đến mức ngày nay họ trở thành đối thủ kinh tế của Hoa Kỳ. Điều này có nghĩa là chúng ta đã chuyển từ một trạng thái đơn cực qua trạng thái tam cực hay thế cờ tay ba. Luật chơi đơn cực không thể áp dụng được nữa. Hệ thống thương mại chi phối nền kinh tế thế giới trước kia sẽ không còn chi phối được nữa trong tương lai. Ngày nay, một nền kinh tế toàn cầu khổng lồ đang phát triển và giữa Nhật, châu Âu và Mỹ là cuộc chạy đua để thống trị nền kinh tế này. Đây là cuộc chạy đua nước rút. Một trong ba đối thủ sẽ vượt lên trước dẫn đầu và những người thua sẽ buộc phải chơi theo luật của người thắng cuộc. Như vậy, giai đoạn cạnh tranh mới này, cuộc đua tranh giữa ba siêu cường kinh tế sẽ quyết định ai là bá chủ của thế kỷ 21. Thực tế tôi cũng cho là chúng ta đang tiến tới các nền kinh tế khu vực trước khi tiến tới nền kinh tế toàn cầu. Có hai việc diễn ra cùng lúc. Một là sự rạn nứt của nhiều nước, Liên Xô cũ, Nam Tư, Canada, Tây Ban Nha, tại Pháp, người đảo Cos và người xứ Britain đang đòi độc lập. Ở nước Anh, Đảng Lao động dự định sẽ cho người xứ Wales và Scotland được quyền độc lập nhiều hơn nếu đảng này thắng cử. Như thế, sự rạn nứt đang xảy ra ở khắp nơi trên quy mô khu vực. Nhưng đồng thời, mọi người lại muốn gia nhập các khối mậu dịch khu vực này. Cộng hòa Séc và Slovakia không muốn sống chung với nhau, nhưng cả hai đều muốn gia nhập Liên minh châu Âu. Do đó, tôi nghĩ chúng ta không nhảy vọt tới nền kinh tế toàn cầu mà sẽ từng bước tiến tới khu vực hóa trước đã. Nói cách khác là tiến tới tự do mậu dịch trong vùng và mậu dịch có quản lý giữa các vùng. Chỉ số mậu dịch thế giới đã cho thấy mậu dịch tự do trong các vùng sẽ tăng lên trong vòng 10 hay 12 năm tới, và chúng ta cũng sẽ thấy một sự tăng cường quản lý giữa các vùng. Cạnh tranh đối đầu. Trong tương lai, các nhà sử học sẽ nhìn lại thế kỷ 20 và xem đây là thế kỷ của sự cạnh tranh về vị thế, còn ở thế kỷ 21 sẽ là cuộc cạnh tranh đối đầu. Cho phép tôi giải thích nhận định này. Nếu chúng ta trở lại với quan điểm lỗi thời về lợi thế cạnh tranh thì sẽ thấy nó dựa trên hai yếu tố: sự phong phú về tài nguyên thiên nhiên và tầm vóc các nhà máy. Nếu có dầu, bạn sẽ sản xuất dầu khí. Nếu có đất nông nghiệp, bạn sẽ sản xuất nông phẩm. Nếu bạn có nhiều vốn, bạn sẽ sản xuất mặt hàng cần nhiều vốn. Như vậy, mọi người đều có một vị thế tự nhiên trong nền kinh tế thế giới. Họ có phần đất riêng, thế mạnh riêng. Nhưng ngày nay có một kiểu cạnh tranh mới xuất hiện. Nếu bạn thật sự tin rằng chúng ta đang sống ở thời đại công nghiệp của trí tuệ, vật liệu mới, vi mạch bán dẫn, máy điện toán, phần mềm, v.v., thì những ngành công nghiệp này không có sân nhà tự nhiên, nhưng chúng ta có ở mọi nơi. Nghĩa là ai cũng có thể cạnh tranh nếu có đủ sức mạnh trí tuệ. Lúc này, nếu bạn đến bất kỳ một quốc gia công nghiệp nào và hỏi, hãy cho tôi biết 7 ngành công nghiệp mà đất nước ông muốn phát triển nhiều nhất, chắc chắn nước nào cũng kê cho bạn một danh sách y chang nhau. Cách đây 100 năm không có chuyện như thế. Một danh sách chung sẽ gồm vi điện tử, công nghệ sinh học, công nghiệp sản xuất vật liệu mới, viễn thông, hàng không dân dụng, công nghệ người máy và máy công cụ, và tất nhiên phải có công nghệ phần cứng và phần mềm. Người Nhật đã liệt kê 7 ngành này thành những ngành công nghiệp mũi nhọn họ sẽ phát triển vào đầu thế kỷ 21. Nhưng mọi người, ai cũng muốn phát triển những ngành như vậy, cho nên mới dẫn tới sự cạnh tranh đối đầu. Nhật Bản, Liên minh châu Âu và Mỹ hiện nay đang là những đối thủ tương đối cân sức cân tài nhau. Cả ba đối thủ này đều cạnh tranh trên cùng một số ngành công nghiệp nhằm đem lại cho dân mình, sức sống đạt đẳng cấp quốc tế trong nửa đầu thế kỷ 21. So với trước kia, sự khác biệt rõ rệt nhất trong cạnh tranh kinh tế ngày nay là ở chỗ con người tự tạo ra lợi thế cạnh tranh. Tài nguyên thiên nhiên không còn quyết định nữa, nhiều khi không có tài nguyên thiên nhiên lại là một lợi điểm. Vì tất cả những ngành công nghiệp cạnh tranh để phát triển trong tương lai hoàn toàn phụ thuộc vào một sức mạnh của trí tuệ. Nói đến nước sản xuất đồng nhiều nhất thế giới thì phải kể đến Chile, vì nước này có nhiều mỏ đồng nhất. Còn nếu hỏi Hà Lan có sản xuất đồng không thì câu trả lời sẽ là không, vì Hà Lan không có mỏ đồng. Nhưng người ta có thể sản xuất phần mềm vi tính ở Hà Lan, cũng như ở Bangalore, Ấn Độ, một trung tâm sản xuất phần mềm thế giới. Rõ ràng về công nghiệp kỹ thuật cao, một nước kém phát triển có thể cạnh tranh được với một nước phát triển, điều mà mới chừng 30 năm trước đây thôi là không thể nào xảy ra. Một hiện tượng khác thường ngày nay, đặc biệt là ở Hoa Kỳ, là lương thực tế giảm sút ở một bộ phận lớn dân cư, cơ bản là vì trong nền kinh tế toàn cầu, người ta phải cạnh tranh với lao động có kỹ năng ở thế giới thứ ba, những người chịu làm việc với đồng lương rất thấp. Vấn đề là, trước đây ở thế giới thứ ba vẫn có một số lao động có tay nghề nhưng họ không cạnh tranh được với lao động Mỹ. Nhưng nay thì họ có thể nhờ phương tiện giao thông và liên lạc hiện đại. Nếu bạn là nhà kinh tế, bạn phải tin vào sự cân bằng yếu tố giá cả về lâu dài. Trong nền kinh tế toàn cầu, hoặc người làm việc đổ xô đến những nơi trả lương bổng cao để rồi làm nó giảm, hoặc sản xuất rời đến những nơi trả lương thấp và rồi làm nó tăng. Nhưng sự cân bằng này cũng phải mất nhiều năm vì nó liên quan tới cả tỷ người trên thế giới. Trò chơi có kết quả triệt tiêu. Với những lợi thế cạnh tranh kiểu cũ sẽ làm cho trò chơi có kết quả lớn hơn không? Trong cạnh tranh vì thế mọi người đều được, mọi người đều có phần đất riêng để hoạt động nên không ai bị sạt nghiệp. Nhưng trong cạnh tranh đối đầu thì sẽ có kẻ được, người thua, vì tất cả mọi người đều khai thác những ngành công nghiệp giống nhau, những ngành đem lại lợi nhuận lớn và lương bổng hậu hĩnh. Và có người thành công, có kẻ thất bại, như vậy trò chơi sẽ có kết quả triệt tiêu. Thí dụ, nếu Microsoft thống trị ngành công nghiệp phần mềm, thì có nghĩa là một công ty Nhật sẽ không thể chống trị. Sẽ phải ra rìa. Nếu tôi và bạn cùng có đồng, cả hai chúng ta có thể sản xuất đồng, nhưng trong các ngành công nghiệp mà cần phải giành được vị thế hàng đầu và nhanh chóng tiến lên, có thể bạn sẽ bị loại không thu được gì hết. Mỗi người có cách cạnh tranh riêng, nhưng mọi người đều có chung ý định về ngành nào cần tập trung và cách để làm được điều đó. Trong nhiều trường hợp có vẻ như có một cách tự nhiên để đạt được điều đó. Dĩ nhiên, ngành này khác với ngành kia, nhưng về cơ bản vũ khí cạnh tranh quyết định ở thế kỷ 21 là giáo dục và kỹ năng của lực lượng lao động. Như thế, nếu bạn chọn công nghệ sinh học thì chiến lược phải là bạn có đào tạo đủ số tiến sĩ sinh học chưa, bởi vì tiến sĩ sinh học là tương đương với công nhân sản xuất trong các ngành công nghiệp khác. Ngoài ra, bạn phải có môi trường thích hợp cho các ngành công nghệ này. Thí dụ, người Đức rất khắt khe đối với công nghệ sinh học bởi vì họ ngại sẽ có kẻ tạo nên quái vật kiểu Frankenstein trong lọ và sắp sửa để nó sổng ra ngoài. Do vậy, chỉ còn cách là để các hãng hóa dược của Đức như Weiss và Bayer nghiên cứu công nghệ sinh học ở Mỹ. Rõ ràng là không cấm các hãng Đức nghiên cứu công nghệ sinh học, nhưng cấm các hãng này thuê người Đức làm. Chúng ta cũng sẽ thấy tầm quan trọng là sự chuyển từ công nghệ sản xuất mới sang quy trình công nghệ mới. Bằng kỹ thuật nghịch đảo, một kỹ sư giỏi có thể tháo bung một sản phẩm mới và nhanh chóng biết được cách thức chế tạo nó. Nhưng để vận hành được toàn bộ quy trình sản xuất cần thiết thì không dễ vậy đâu. Vì thế, lao động có kỹ năng sẽ là vũ khí cạnh tranh mạnh trong tương lai. Có sức mạnh trí tuệ không thôi cũng chưa đủ để làm ra sản phẩm mới. bởi vì nó còn cần phải rẻ tiền nữa. Nếu không sẽ bị thua cuộc trước những người có khả năng sản xuất rẻ hơn, như các máy quay phim video và máy thu hình video chẳng hạn. Người Mỹ phát minh ra chúng, nhưng cuối cùng chúng ta chỉ biết có sản phẩm Nhật. Tại sao? Bởi vì người Nhật có quy trình công nghệ ưu việt hơn. Do vậy, để cạnh tranh trong tương lai nhất thiết phải có đội ngũ lao động có kỹ năng làm được các sản phẩm kỹ thuật cao với giá rẻ. Trong tương lai, cả sản phẩm kỹ thuật cao lẫn thông thường đều do các quy trình công nghệ cao làm ra. Vì vậy, quan điểm chủ yếu của tôi là cuối cùng sáng tạo ra sản phẩm chưa đủ mà cần phải có quy trình sản xuất làm ra sản phẩm rẻ nhất. Bạn phải có một lợi thế sản xuất thay vì chỉ sáng tạo sản phẩm. Vậy thì, theo một nghĩa nào đó bạn cần cả hai. Như hãng Intel, với các bộ vi xử lý chẳng hạn, họ có cả công nghệ sản xuất lẫn quy trình công nghệ. Điều đó có nghĩa là họ luôn vượt lên trước. Nhờ vậy, họ thu về lợi nhuận khổng lồ. Nhưng họ làm thế nào? Dễ hiểu thôi, Intel sản xuất ra vi mạch N cộng 1, trong khi các đối thủ chỉ có thể làm ra các con chip N chỉ với cộng 1, vượt trước các đối thủ. Intel đã thu về những khoản lợi nhuận khổng lồ, ngược lại họ sẽ trắng tay nếu chỉ sản xuất chip N-1. Trong tác phẩm gần đây nhất, quyển The Future of Capitalism, tương lai của chủ nghĩa tư bản, ông viết rằng nền móng của chủ nghĩa tư bản đang lung lay, xin ông cho dẫn chứng. Bằng chứng khá rõ ràng, ví dụ châu Âu, về mặt dân số thì đến nay là nền kinh tế lớn nhất, đông hơn dân số Mỹ khoảng 50%, nhưng tại sao suốt 22 năm qua, ở châu Âu không tạo thêm việc làm mới? Tỷ lệ thất nghiệp ở châu Âu gần 12%, thậm chí có quốc gia lên tới 20%, đây chính là một kiểu đại khủng hoảng. Nếu so với Mỹ thì dĩ nhiên có khác gì GDP bình quân đầu người tăng 1/3 trong 20 năm qua. Ở Mỹ đã có thêm 38 triệu việc làm mới trong khi ở châu Âu thì tuyệt đối không. Nhưng đồng thời, 80% lương bổng bị sụt giảm nếu có tính lạm phát. Câu hỏi tôi muốn đặt ra là làm thế nào? Thủy triều lên nhưng 80% tàu bè bị đắm. Một thí dụ khác là Mexico, đất nước phát triển rất bài bản về kinh tế, họ cân đối ngân sách, họ tư hữu hóa các xí nghiệp quốc doanh, họ bãi bỏ các quy định vân vân, họ làm tất tần tật những gì mà các nhà kinh tế dạy bảo thế mà cứ sụp đổ. Theo tôi, chúng ta thấy nhiều điều bất thường mà trong quyển The Future of Capitalism, tương lai của chủ nghĩa tư bản. Tôi cho rằng về cơ bản chúng tương đương với những cơn động đất và núi lửa phun về kinh tế. Nói cách khác, những hiện tượng bất thường này chỉ là những xáo trộn bề mặt của những đổi thay sâu sắc và cơ bản trong lớp cấu trúc nền móng của thế giới kinh tế. Tuy nhiên, những biểu hiện bên trên này rất khác nhau giữa các nền kinh tế, như ở châu Âu có khác với ở Mỹ. Ở châu Âu, đó là nạn thất nghiệp gia tăng, còn ở Mỹ là đồng lương sụt giảm. Tuy nhiên, mọi nền kinh tế thay đổi đều do chịu cùng những động lực cơ bản. Và nếu ta muốn hiểu các cuộc động đất, núi lửa phun trong kinh tế, thì phải xem xét những động lực gây ra chúng. Trong sách tôi có chỉ ra 5 động lực, tôi gọi chúng là các địa tầng kinh tế theo quan điểm địa chất học. Chúng ta biết, các lớp địa tầng hình thành vỏ trái đất trôi nổi trên khối magma lỏng. Sự chuyển động của các địa tầng gây nên động đất và núi lửa phun trào. Vậy thì trong kinh tế, chuyển động của 5 lớp địa tầng kinh tế cũng làm nên những biến đổi quan trọng và đang tạo dựng lại bộ mặt kinh tế của nền kinh tế toàn cầu. Một là sự cáo chung của nền kinh tế chỉ huy, như đã nói trên đây, trước kia, 1/3 nhân loại sống trong nền kinh tế chỉ huy, số người này giờ đây đang chuyển sang kinh tế thị trường, là cả một vấn đề lớn phải giải quyết. Hai là, chúng ta đang chuyển từ nền kinh tế công nghiệp dựa vào tài nguyên thiên nhiên, sang nền kinh tế công nghiệp dựa vào sức mạnh trí tuệ, dẫn đến một môi trường hoàn toàn khác biệt. Ba là về dân số toàn cầu đang gia tăng, chuyển dịch và già đi. Tới năm 2025, tại các nước công nghiệp lớn, đa số cử tri bầu phiếu sẽ ở độ tuổi trên 65. Điều này sẽ làm thay đổi về xã hội học, tâm lý học, kinh doanh, ngân sách nhà nước, nói chung là tất cả mọi thứ. Lần đầu tiên trong lịch sử thế giới sẽ tràn ngập người già. Đồng thời cũng lần đầu tiên chúng ta có nền kinh tế thực sự mang tính toàn cầu. Chúng ta sẽ có thể sản xuất và bán bất cứ thứ gì ở bất cứ đâu trên thế giới. Đây là tảng địa tầng thứ tư. Năm là lần đầu tiên từ 200 năm qua, chúng ta sẽ không có một thế giới đơn cực với một cường quốc thống lĩnh về kinh tế, chính trị và quân sự như Đế quốc Anh ở thế kỷ 19 và Mỹ ở thế kỷ 20. Không còn thế lực bắt chúng ta phải hành động theo ý của họ. Ta là thẩm phán, ta cũng là cảnh sát, ngươi phải làm theo lời ta. Chúng ta sẽ có một bàn cờ kinh tế thế giới mà không ai có quyền áp đặt cách chơi và như thế sẽ có một cuộc chơi khác hẳn. Theo địa chất học, các tầng lục địa nổi trôi trên khối magma lỏng trong lòng trái đất. Theo kinh tế học, các tầng chuyển động do các dòng cường lưu, công nghệ và hệ tư tưởng. Chính những dòng cường lưu này sẽ làm rung chuyển nền tảng của chủ nghĩa tư bản ở thế kỷ 21, bởi vì chính công nghệ và hệ tư tưởng đang tách rời nhau. Có thể minh họa điều trên bằng nhiều cách. Một thí dụ, công nghệ đang làm cho kiến thức và kỹ năng con người trở thành những lợi thế cạnh tranh bền vững. Vì vậy, là một xí nghiệp, bạn phải lo làm cách nào để giữ những lợi thế này cho mình, đồng thời lại tiến hành sự rút gọn tổ chức. Như thế há chẳng phải là bạn không muốn người làm việc trung thành với công ty sao? Vậy là công nghệ và hệ tư tưởng đi theo hai đường nghịch chiều nhau. Ở đây tôi muốn nói tới sự cần thiết đầu tư xây dựng những cái như cơ sở hạ tầng, nghiên cứu và phát triển giáo dục. Nhưng về hệ thống tư tưởng thì chúng ta lại không muốn có sự can thiệp của nhà nước, một kiểu chủ nghĩa tư bản, dựa trên cơ sở cá nhân có hình thức, cái phù hợp nhất sẽ tồn tại, ngược với một tư tưởng cho rằng cần có sự đầu tư để phát triển cộng đồng để tiến hành chủ nghĩa tư bản. Chúng ta cũng không biết sự việc trên sẽ đưa chúng ta đi đâu vì chúng ta đã tạo nên cái mà các nhà sinh học gọi là sự cân bằng ngắt quãng. Môi trường đột nhiên thay đổi và loài sinh vật có nhiều nước trước đó biến mất, nhường chỗ cho loài sinh vật khác. Trong sách The Future of Capitalism, tương lai của chủ nghĩa tư bản, tôi có lấy thí dụ về loài khủng long và loài động vật có vú. Chúng ta biết điều gì xảy ra trong thời kỳ cân bằng ngắt quãng nhưng không ai có thể tiên đoán loài động vật có vú sẽ tồn tại. Nói cách khác, chúng ta biết rõ các động lực quyết định tương lai của chủ nghĩa tư bản nhưng chúng ta không đoán nổi tương lai chính xác sẽ như thế nào, bởi vì nó không do số phận mà do chính những gì chúng ta làm. Đó chính là lý do chúng tôi dùng địa chất để giải thích. Rõ ràng chúng ta rất hiểu biết về các địa tầng, nhưng chúng ta không biết lúc nào có địa chấn và núi lửa phun. Và nhờ hiểu biết về địa tầng, nên ít ra chúng ta bắt đầu hiểu do đâu mà động vật có vú chứ không phải loài khủng long sẽ tồn tại. Lúc này chúng ta không biết chính xác cái gì sẽ đến. Chủ nghĩa tư bản sẽ vẫn tồn tại, nhưng dưới một hình thức rất khác. Không ai biết chính xác một thế giới do sức mạnh trí tuệ điều khiển sẽ khác với thế giới của máy hơi nước như thế nào. Không ai biết chính xác thế giới sẽ như thế nào khi mà chúng ta có thể liên lạc toàn cầu trong nháy mắt. Thí dụ, bạn sẽ tổ chức xí nghiệp như thế nào, đặt văn phòng ở đâu, nhà máy xưởng ở đâu, người nào phải báo cáo cho người nào, vân vân. Nếu nhìn vào hầu hết các tổ chức kinh doanh hiện tại, ta sẽ thấy có nhiều thứ có từ thời kỳ xe hỏa của thế kỷ 19. Lệnh phát ra từ trên xuống, dưới báo cáo lên trên, tổng hành dinh của công ty, nhân viên thi hành mệnh lệnh cấp trên, thời khóa biểu, máy bấm giờ. Nhưng thế giới đã thay đổi nhiều kể từ thời ấy, và trong tương lai chắc chắn các tổ chức công ty sẽ khác hẳn. Công nghệ hiện đại cho phép chúng ta tổ chức kinh doanh theo nhiều cách mới. Thử nhìn vào tòa nhà văn phòng, lúc này bạn bước vào bất cứ tòa nhà văn phòng nào trên thế giới, giả sử lúc 10 giờ 35 phút sáng, bạn sẽ thấy có khoảng 25-30% các ghế đều trống, vì những người ngồi đó đã đi làm việc khác rồi, có thể đi họp, bán hàng, liên hệ công tác. Với công nghệ hiện đại, bạn sẽ không có thứ gì bỏ trống không dùng. Không gian máy vi tính, điện thoại, bạn có thể điều hành một cao ốc văn phòng như thẻ một khách sạn. Bạn bước vào tòa nhà, nhìn lên bảng, chỉ dẫn điện tử cho biết phòng 1021 còn trống, và bạn tới phòng 1021. Bạn có số điện thoại riêng, bạn mở mã số máy, vi tính, chỉ cần nhấn nút và hình ảnh gia đình bạn lộ ra trên màn hình treo tường. Phòng này sẽ là văn phòng của bạn cho tới khi bạn bước ra. Nhưng tại sao hiện nay chúng ta chưa làm như vậy? Con người đều muốn có một cái hang riêng. Nhưng công ty đầu tiên tìm ra cách sử dụng văn phòng được như mô tả thì có thể tiết kiệm 25% mặt bằng dùng làm văn phòng, 25% điện thoại, 25% máy vi tính. Đó sẽ là những nhà sản xuất chi phí thấp nhất và những nhà sản xuất chi phí thấp này sẽ thừa hưởng trái đất này. Như thế trong tương lai, mọi cái chúng ta sẽ làm khác hiện giờ nhưng chúng ta vẫn chưa rõ chúng sẽ ra sao. Những đe dọa mới đối với chủ nghĩa tư bản. Sự đe dọa mới nhất cho chủ nghĩa tư bản không phải là một chủ nghĩa mới, mà là sự tan rã từ ngoài vào tới trong lõi. Thử nhìn sự tan rã kinh tế, tôi muốn nói tới Catalonia, xứ Pesqui, người vùng Brestanger, và dĩ nhiên bạn cũng thấy điều đó xảy ra ở Mỹ. Nếu nhìn vào Hiệp ước Đức Mỹ, bạn sẽ thấy về cơ bản đó là một đề xuất tạo lập 50 nền kinh tế khác nhau. Hãy để mọi thứ đều do tiểu bang quyết định ngoại trừ vấn đề quốc phòng. Như thế, có những bang nghèo cũng như bang giàu và sẽ không có nền kinh tế chung của cả nước Mỹ. Sẽ có kinh tế của bang New York, kinh tế của bang California và của mỗi tiểu bang. Tôi nghĩ kiểu này sẽ không tồn tại lâu, nhưng là điều đang diễn ra khắp toàn cầu. Một điều khác mà ta thấy ở mọi nơi trên thế giới là sự bấp bênh về kinh tế dẫn đến trào lưu chính thống về tôn giáo. Một khi thất bại về kinh tế, người ta sẽ dễ dàng trở về với trào lưu chính thống tôn giáo. Thí dụ như nhóm người tự do Freeman ở Jordan, bang Montana. Họ đã gặp gỡ báo chí thế giới và Mỹ tất cả đều phá sản, không xu dính túi. Các trại chăn nuôi bò của họ bị tịch biên, và vì thế họ tỏ ra thù địch với chính phủ. Không ai được phép lấy nông trại của tôi, họ tuyên bố, và dựa vào giáo điều cơ đốc, và thế là họ tự cho mình quyền chống lại chính phủ. Họ sẵn sàng bắn nhân viên chính phủ và tách ra khỏi Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ. Sự hợp tác toàn cầu. Trong tương lai, sự cạnh tranh sẽ khá giống các cuộc tranh tài thể thao, có nghĩa là vừa tranh đua vừa hợp tác. Tại sân bóng bạn có thể la ó để cổ vũ cho đội nhà, nhưng sau trận đấu vẫn sẽ là bạn bè. Tất nhiên, phải có những việc mang tính hợp tác như mướn trọng tài, thuê sân bóng, thỏa thuận về luật thi đấu. Như thế là rất tốt, bởi vì rõ ràng là có cạnh tranh cao nhưng nhất thiết phải có hợp tác. Nói cách khác, ta vẫn có thể là bạn của nhau nhưng vẫn muốn giành thắng lợi cho mình. Trong nền kinh tế toàn cầu rồi đây sẽ có sự cạnh tranh gay gắt về kinh tế nhưng vẫn phải có sự hợp tác toàn cầu. Bởi vì chỉ có hợp tác xây dựng một nền kinh tế toàn cầu thì mới có thể cùng phồn vinh. Chúng ta sẽ cần có những luật lệ mới, hệ thống quản lý mậu dịch mới. Vì những luật lệ cũ đã lỗi thời và chúng ta sẽ buộc lẫn nhau tuân thủ luật lệ mới. Hợp tác là điều rất cần thiết vì sẽ có những công ty đa quốc gia hoạt động khắp toàn cầu. Vì thế sẽ không còn dễ phân biệt công ty Thụy Sĩ với công ty Mỹ nữa. Và chính phủ sẽ phải làm những việc như đầu tư bề dài và nghiên cứu phát triển là những việc mang tính cộng đồng. Hơn nữa, sẽ phải có sự hợp tác trong kinh tế vĩ mô, nếu không những vấn đề nảy sinh từ kinh tế vĩ mô sẽ tiêu diệt chúng ta. Vậy thì, phải rắc nối ra sao đây? Bạn phải kết hợp trong vòng quốc gia nhưng lồng trong bối cảnh toàn cầu. Tự thể là ai cũng muốn thắng, nhưng chúng ta phải ý thức được rằng hợp tác là rất cần thiết để tiến hành cuộc chơi. Dự kiến những tiến triển về các vấn đề môi trường toàn cầu sẽ như thế nào trong tương lai? Chúng ta đều bắt đầu hiểu là không có nền kinh tế toàn cầu nếu thiếu môi trường toàn cầu thuận lợi cho mọi người tồn tại và hưởng những thành quả lao động. Chúng ta cũng biết có rất nhiều vấn đề lớn lao đòi hỏi sự hợp tác trên cơ sở toàn cầu, nhưng làm thế nào hợp tác khi vấn đề chưa rõ ràng, tới lúc vấn đề trở nên rõ ràng thì lại không còn thì giờ để hợp tác nữa. Thử nhìn vấn đề địa cầu đang nóng lên. Cứ xem như là có vấn đề này nhưng chúng ta không thể thấy nước biển đang dâng lên nhanh chóng vì nó diễn ra hết sức từ từ. Và khi mà chúng ta thấy các đô thị ven biển đã bị ngập nước hết thì đã quá muộn. Liệu chúng ta có thể động viên một nỗ lực quy mô lớn để ngăn chặn một hiểm họa không thấy được và đang tiến triển rất chậm rãi? Bạn có sẵn lòng nộp nhiều thuế hơn để ngăn ngừa một tai họa không thể xảy ra trước năm 2075 không? Ngược lại, có nhiều tai họa có thể xảy ra nhanh chóng, ví dụ như vấn nạn rừng nhiệt đới. Và việc trái đất nóng dần lên đến mức nào có thể liên quan đến việc vấn đề này trầm trọng thêm đến đâu. Chúng ta sẽ họp lại với nhau trên bình diện quốc tế và hỏi nhau làm sao người Brazil chịu trồng thêm cây rừng và bớt chặt hạ chúng. Nếu chúng ta suy nghĩ hợp lý, thì rừng nhiệt đới sản sinh bầu khí quyển mà tất cả chúng ta đều cần để còn sống. Còn gì quý hơn như vậy nữa? Chúng ta tốn tiền để có nước ngọt, vậy thì tại sao chúng ta không chi tiền để có không khí trong lành mà hít thở? Ngoài ra, còn chi tiền để có khí quyển ngăn ngừa được ung thư da nữa chứ. Nếu các quốc gia công nghiệp giàu có thiết lập ra một hệ thống trong đó chúng ta trả tiền thuê rừng rậm nhiệt đới, thì không chừng người Brazil sẽ nhận ra là họ sở hữu một nguồn tài nguyên còn quý giá hơn cả dầu lửa. Như tôi đã trình bày, đó là vấn đề có thể giải quyết. Còn nhiều vấn đề khác rất khó khăn để giải quyết vì rất tốn kém mà kết quả thì chưa thể thấy ngay được. Nhưng không vì thế mà chúng ta chịu bó tay, không như một bi kịch Hy Lạp. Khi mà kết cục đã được định trước bất kể hành động của chúng ta, tôi tin chúng ta có thể xoay chuyển tình thế nếu muốn. Và đó là lý do tại sao chúng ta cần phối hợp giải quyết các vấn đề như vậy. Chúng ta cần tạo ra những giải pháp mà chúng ta đều có thể hợp tác toàn cầu. Nhật Bản. Nhật Bản là một quốc gia có nhiều thuộc tính cơ bản mạnh mẽ. Họ tiết kiệm nhiều và đầu tư cũng rất mạnh. Đó là một xã hội có trình độ giáo dục rất cao và dĩ nhiên là trình độ công nghệ ưu việt. Nhưng Nhật có hai thất bại quan trọng. Một là xã hội khó chấp nhận đổi thay. Nền kinh tế Nhật được xây dựng rất công phu để hoạt động trong một thế giới sau Thế chiến thứ hai. Giờ đây, thế giới hoàn toàn khác xưa mà người Nhật thì không dễ gì xây dựng lại nền kinh tế của họ. Vì vậy, họ không thích ứng nhanh với môi trường mới. Tôi nghĩ đây là vấn đề lớn nhất của nước Nhật lúc này. Hạn chế thứ nhì là họ vốn rất giỏi tiếp thu các sáng kiến của người khác để làm ra sản phẩm rẻ tiền hơn, nhưng họ lại rất tồi khi tự sáng chế những sản phẩm mới. Đây là tình trạng chỉ có quy trình công nghệ tốt nhưng không có công nghệ sản xuất mới. Nếu ta xem xét ngành công nghiệp điện tử tiêu dùng của Nhật, sẽ thấy nó đang lâm nguy vì họ đã sản xuất hàng hóa rẻ tiền, nên những nhà sản xuất khác bị loại khỏi thị trường. Điều này có nghĩa là không còn ai sáng chế thêm mặt hàng mới để họ sao chép và sản xuất rẻ hơn, trong khi bản thân họ lại không sáng chế được gì cả. Câu hỏi đặt ra là liệu Nhật có thể thêm một chút tính chất cá nhân vào nền kinh tế có tính cộng đồng rất cao của họ không? Bởi vì điều đó là một phần của vấn đề sáng tạo ra sản phẩm mới. Nếu là xã hội có tính cộng đồng cao thì khó có thể sáng tạo ra sản phẩm mới, bởi vì thường chỉ có những người lập dị khó hoạt động theo nhóm mới sáng tạo ra mặt hàng mới. Nhìn tổng thể các công ty Nhật trong thời gian 4-5 năm qua, sẽ thấy họ không còn hoạt động hiệu quả nữa. Một số ít công ty làm ăn có lãi số khác đang thua lỗ. Lợi nhuận cộng dồn của các doanh nghiệp Nhật gần bằng số 0 nếu kiểm toán theo lối Mỹ. Người Nhật dường như cũng chưa nắm được một số ngành công nghiệp mũi nhọn, trong khi họ rất mạnh về sản xuất hàng điện tử tiêu dùng, thì họ lại rất yếu trong ngành điện toán. Gặp nhiều khó khăn khi sản xuất phần cứng với phần mềm, thì chẳng có gì. Đa số các phần mềm ở Nhật đều sử dụng tiếng Anh, vì tiếng Nhật rất khó khi tạo phần mềm mặc dù bạn có thể sử dụng máy vi tính bằng tiếng Nhật. Vì thế trong lĩnh vực máy vi tính và phần mềm người Nhật không thể đạt được vị trí có sức cạnh tranh. Mặt khác, tôi nghĩ về lâu dài người Nhật sẽ tự tháo gỡ được khó khăn vì họ có nhiều ưu điểm căn bản, được giáo dục tốt, trình độ kỹ thuật giỏi, lại chịu đầu tư nhiều. Với thời gian họ sẽ tiến rất xa, tuy rằng hiện còn mắc mếu vấn đề trước mắt phải tổ chức lại. Nhớ lại trước đây, không ai có thể cạnh tranh đối đầu với các công ty Nhật và không ai chịu đầu tư cho tương lai nhiều như họ. Do đó, Nhật vẫn còn là một đối thủ đáng khờm, cho dù không bằng như cách đây 5 năm. Điều có thể xảy ra ở thế kỷ 21 là cả thế giới sẽ dùng lối chơi của Nhật để đối phó với chính nước Nhật. Qua nhiều thập kỷ, Nhật rất giỏi việc loại bỏ người khác ra khỏi thị trường của họ. Nhưng từ nay, các nước sẽ dùng chính phương thức của người Nhật để đối lại như đặt ra những giới hạn về nhập khẩu hàng Nhật. Thế thì rõ ràng Nhật sẽ rơi vào tình thế khó khăn nghiêm trọng vì toàn bộ sự cạnh tranh thành công của họ đều dựa vào một nền kinh tế hướng về xuất khẩu. Điều này sẽ buộc Nhật phải mở cửa thị trường. Tôi cho rằng nếu Mỹ và châu Âu cứng rắn hơn thì tới một chừng mực nào đó Nhật sẽ buộc phải mềm hơn trong quan hệ mậu dịch. Hoa Kỳ. Trong khoảng 4-5 năm qua có lẽ nền kinh tế Mỹ là hoạt động tốt nhất trong số các nước công nghiệp và chúng ta cũng phải thừa nhận là chúng ta phải bắt đầu lo lắng về nền kinh tế. Nhưng tôi cho là chúng ta vẫn chưa có sách lược rõ ràng để đối phó. Nước Mỹ có hai nhược điểm lớn. Một là chúng ta không tiết kiệm và đầu tư đúng mức. Hai là hệ thống giáo dục không cân bằng. Chúng ta có một hệ thống giáo dục có thể nói là thuộc loại tốt nhất thế giới, nhưng nó chỉ dành cho khoảng 30% dân số. Ngược lại, chúng ta lại có một hệ thống giáo dục thuộc loại tồi nhất thế giới công nghiệp dành cho khoảng 30% dân số ở lớp dưới cùng xã hội. Vì thế, chúng ta đã sản sinh một nền kinh tế hàng đầu thế giới, đồng thời lại có một nền kinh tế thuộc thế giới thứ ba cùng tồn tại trong một quốc gia. Mặt khác, nếu nói về sáng kiến hay óc sáng tạo để sản xuất ra những mặt hàng mới, chiếm lĩnh các ngành công nghiệp mới thì rõ ràng không ai hơn chúng ta. Thí dụ Microsoft, Intel hoặc Hewlett Packard, 35 năm trước, những công ty này chưa nổi tiếng lắm, nhưng ngày nay thì chúng đang là những siêu công ty đôi lúc thống trị cả ngành công nghiệp điện toán. Một mặt tích cực khác là 5 năm qua, nhiều công ty Mỹ đã biết hợp đồng cộng tác, nên giờ đây họ đang chơi tốt hơn trong ván cờ kinh tế thế giới. Các công ty xe hơi chẳng hạn, họ đã giành lại thị phần từ các đối thủ Nhật. Từ chỗ làm ăn thua lỗ trong thập kỷ 1980, họ đã có lợi nhuận lớn ở thập kỷ 1990 và đang là những đối thủ cực mạnh so với năm 1985. Châu Âu. Tôi nghĩ châu Âu có khả năng viết lên luật chơi mới cho nền thương mại quốc tế ở thế kỷ 21, không có nghĩa là ngồi xuống rồi bảo đây là luật chơi, hãy làm theo, mà là đặt ra một loạt những tiêu chuẩn như trong một ngành công nghiệp đầy tính cạnh tranh. Chúng ta đã thấy rõ điều này, thí dụ như tiêu chuẩn ISO 9000, đây là tiêu chuẩn của châu Âu. Nếu 30 năm trước chúng ta đặt ra tiêu chuẩn chất lượng cho công nghiệp chế tạo thì bây giờ đã có tiêu chuẩn Mỹ rồi. Lấy một thí dụ khác, liệu chúng ta có thỏa ước tự do mậu dịch Bắc Mỹ NATO không? Nếu không có sự hiện hữu của Liên minh châu Âu EU và nếu EU không có NATO thì chắc chắn các nước bên rìa Thái Bình Dương cũng sẽ không nói tới việc thành lập nhóm các quốc gia buôn bán với nhau trong vùng. Một lý do khác khiến châu Âu sẽ làm luật, vì họ có chính là nền kinh tế lớn nhất và họ chuyên viết luật. Có những người tại Brussels, Bỉ, chỉ ngồi viết luật lệ mà thôi, còn ở Mỹ thì chẳng một ai viết ra luật buôn bán quốc tế cả. Vì vậy, nếu chúng ta sẽ có những luật lệ mới về mậu dịch quốc tế sau thế kỷ 21, thế giới có thể sẽ quay về phía người đã từng quen viết luật, chứ không phải ai khác. Và nếu châu Âu làm luật, thì hẳn họ sẽ ưu đãi những ai chơi theo luật của họ. Nhìn lại 5 năm qua, rõ ràng có nhiều yếu kém trong nền kinh tế các nước châu Âu, nhưng Mỹ và Nhật cũng có những yếu kém to lớn. Tuy vậy, về tổng thể thì những vấn đề cơ bản vẫn phát triển. Hiệp ước Maastricht cuối cùng cũng đã được ký với 3/4 số quốc gia chấp thuận gia nhập EU. Không ai biết rõ châu Âu sẽ ra sao với đồng tiền chung, nhưng mọi người đều cảm thấy rằng cần phải làm một điều gì đó. Và dĩ nhiên nếu đã có đồng tiền tiêu chung cho dù chỉ mới giữa hai nước Pháp và Đức thôi, thì rồi cuối cùng mọi người, kể cả người Anh cũng sẽ gia nhập thôi. Lý do, nếu nước Anh không gia nhập thì kinh đô tài chính của châu Âu sẽ từ London rời qua một nơi khác trên lục địa châu Âu, một điều người Anh không thể chấp nhận được. Do vậy lúc này nước Anh có thể cứ gào thét la ó mà họ không muốn xài một đồng tiền chung, như họ đã từng phản đối việc gia nhập Liên minh châu Âu, thì rồi đây họ cũng sẽ phải chấp nhận thôi. Liệu châu Âu có những cơ may nào? Nhật đã đề ra thì sẽ thấy châu Âu có khả năng phát triển tốt một số ngành. Về khoa học không gian thì không có sự chạy đua giữa Mỹ và Nhật mà chỉ có giữa Mỹ và châu Âu, đó là chiếc máy bay Airbus và các thứ tương tự. Người châu Âu cũng rất giỏi về hóa học, họ đã làm ra nhiều vật liệu mới, rõ ràng họ sẽ không đứng ngoài cuộc cạnh tranh trong lĩnh vực này. Vấn đề chính về châu Âu là ta thử tưởng tượng nếu ngôi nhà châu Âu mở rộng hơn về phía đông, điều gì sẽ xảy ra nếu những khả năng về khoa học công nghệ cao của Liên Xô cũ kết hợp với khả năng sản xuất lượng thượng thừa của người Đức? Nếu Nga cung cấp khí thiên nhiên cho khối thịnh vượng chung châu Âu, thì hẳn châu Âu sẽ có đủ năng lượng tự cấp và sẽ chẳng còn phải lệ thuộc vào dầu từ vịnh Ba Tư nữa. Tưởng tượng những thứ này cộng với tài thiết kế của Ý và Pháp cùng với thị trường vốn ở London, tất cả sẽ giúp tạo thành một ngôi nhà châu Âu chắc chắn, dẫn đầu với thế giới về kinh tế. Tôi không nói là châu Âu sẽ thắng, mà tôi muốn nói là châu Âu vẫn đang giữ vị trí chiến lược thuận lợi nhất trên bàn cờ kinh tế thế giới, giống như chơi một ván cờ tàn, khi một bên có thể thắng sau 5 nước cờ bất kể đối phương có làm gì chăng nữa. Nếu châu Âu đi đúng nước cờ, tôi tin rằng họ có tiềm năng làm chủ thế kỷ 21 về kinh tế bất kể Nhật và Mỹ có làm gì chăng nữa. Tuy nhiên, trước hết châu Âu phải tìm ra đúng những nước cờ này và vận dụng chúng. Điều này sẽ không dễ dàng. Châu Á. Đầu tiên cần phải nhớ là trong nền kinh tế toàn cầu muốn thành đạt thì bạn phải là như vận động viên marathon. Liệu bạn có thể thành công từ thập niên này qua thập niên khác không? Nước Nhật phải mất 130 năm mới theo kịp Mỹ, vậy thì bạn sẽ không làm được điều đó trong vòng 20 năm hoặc thậm chí 30 năm. Và câu hỏi đặt ra là các nước châu Á có duy trì được cái đà phát triển họ đã có trong 15 năm qua không? Vấn đề khác là Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa xuất phát từ mức tổng sản lượng quốc dân GNP tính theo đầu người là 400 đô la, trong khi các nước phát triển đã đạt từ 25 đến 30 ngàn đô la. Bạn cứ thử ngồi tính toán trên bàn tính và đưa vào đó mức tăng trưởng cao nhất mà bạn nghĩ Trung Quốc có thể duy trì được trong suốt 100 năm tới đây. Và bạn thử tính xem Đức, Nhật hoặc Mỹ sẽ tiến ra sao trong vòng 100 năm tới. Bạn sẽ thấy GNP tính theo đầu người của Trung Quốc lúc đó cũng chỉ bằng nửa hoặc 2/3 của những nước đã phát triển. Điều này không có nghĩa Trung Quốc sẽ không có vai trò quan trọng. Hiện giờ Trung Quốc đã giữ vị trí quan trọng rồi. Có lẽ là họ là siêu cường về quân sự chỉ sau Mỹ mà thôi. Tôi lạc quan về Trung Quốc, nhưng tôi nghĩ chúng ta phải hết sức thực tế. Tôi muốn nói, Trung Quốc chỉ nắm có 1% GNP của thế giới, Nhật nắm 15% và Mỹ 24%. Vậy thì còn rất lâu và khó khăn lắm Trung Quốc mới đuổi kịp các nước đã phát triển. Có thể cả bạn và tôi đều không còn sống để thấy điều đó. Châu Á là nơi rất năng động với mức tăng trưởng kinh tế khoảng 8-10% trên năm. Nơi đây có trên 1,2 tỷ người sinh sống, chiếm 1/4 dân số toàn cầu và có vẻ là một thị trường đầy hấp dẫn. Nhưng 10% tăng trưởng kinh tế Trung Quốc tương đương 30 tỷ đô la, trong khi ở Mỹ thì chỉ tăng trưởng 0,5% thôi, cũng đã bằng 30 tỷ đô la rồi. Châu Á rất kỳ lạ, vì chỗ thì phát triển rất mạnh, chỗ lại eo uột. Tuy nhiên, một trong những vấn đề ở châu Á là trong khi Nhật chiếm 15% GDP cả thế giới, thì tất cả các nước Đông Á gộp lại cũng chỉ chiếm 3% GDP toàn cầu. Vì thế, khi Nhật có mức tăng trưởng âm 1, thì nó cũng tương đương với mức tăng trưởng dương 5 của cả thế giới còn lại. Vì Nhật có mức tăng trưởng âm và những nước đông dân khác như Philippines với dân số lớn hơn Singapore, Đài Loan và Hàn Quốc cộng lại, cuối cùng, mức tăng trưởng thật của Đông Á sẽ bằng 0. Nước này phát triển trong khi nước kia thì teo lại, còn nước lớn nhất thì không phát triển. Đó là một bức tranh hỗn độn. Tôi cho rằng còn quá sớm để khẳng định Đông Á đang khởi sắc và sẽ làm chủ thế giới. Nếu có một kỷ nguyên của Trung Quốc thì có lẽ nó sẽ có thể là vào thế kỷ 22 chứ không phải thế kỷ 21. Những nước khác. Một câu hỏi lớn đặt ra là liệu các nước Đông Nam Á có thể thâm nhập vào thị trường của thế giới công nghiệp không? Trước giờ, phần nhiều các nước phát triển đều trông cậy ở sự thâm nhập vào thị trường Mỹ, nhưng giờ đây thì không còn được nữa. Khó khăn sẽ đến với họ chưa bao giờ bán hàng được cho Nhật và cũng chẳng bán được bao nhiêu cho thị trường châu Âu. Vậy vấn đề thâm nhập thị trường sẽ là khó khăn chủ yếu cho những nước Đông Nam Á. Khủng hoảng tài chính là một phần nội tại của chủ nghĩa tư bản. Nó xưa như cuộc khủng hoảng hoa tulip ở Hà Lan hồi những năm đầu 1600. và mới như cuộc khủng hoảng ở Đông Á và Đông Nam Á vào năm 1997. Câu hỏi lý thú không phải là vì sao các nước này lâm vào khủng hoảng, mà là nước nào sẽ khắc phục tốt. Hãy so sánh Nhật Bản với Đài Loan, cả hai đều bị khủng hoảng tài chính lớn vào năm 1990. Xem xét tăng trưởng kinh tế của Đài Loan từ lúc đó, thật khó mà nhìn thấy tác động nào của cuộc khủng hoảng. Ngược lại, cuộc khủng hoảng ở Nhật Bản đã biến nước này từ chỗ là một trong các nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thành một trong các nền kinh tế tăng trưởng chậm nhất trong thế giới các nước công nghiệp. Cuộc đại suy thoái, The Great Depression, đã trở nên tệ hại đến thế không phải vì cuộc khủng hoảng thị trường chứng khoán vào năm 1929, mà vì chính quyền Hoover đã không thể khắc phục được tình hình. Nhìn lại, chúng ta sẽ thấy rằng một số nước châu Á hồi phục nhanh hơn các nước nhiều. Căn cứ vào những gì chúng ta đã biết, nền kinh tế bệnh hoạn nhất ở châu Á chính là Nhật Bản. Bởi vì chúng ta thấy rằng chính phủ Nhật Bản không thể khắc phục được tình hình. Họ đã có 8 năm để hành động, nhưng chưa làm được gì hay chỉ làm được rất ít. Vậy với tư cách cá nhân, tổ chức hay một quốc gia, ta phải làm điều gì muốn thành công trong nền kinh tế toàn cầu ở thế kỷ 21? Với tư cách cá nhân, nếu bạn muốn trở thành người làm công ăn lương thành đạt, thì bạn sẽ phải có kiến thức và kỹ năng cao hơn rất nhiều so với thế kỷ 19 và 20. Điều này đặc biệt quan trọng đối với 60% lao động từ tầng lớp thấp nhất xã hội. Nếu nhìn vào thành phần này tại Hoa Kỳ, bạn sẽ thấy lương bổng của họ đã tụt giảm 20% so với 20 năm trước, và còn tiếp tục giảm nếu kiến thức và kỹ năng của họ không tiến triển. Vậy thì với tư cách xã hội, chúng ta sẽ phải quyết định nên đầu tư nhiều cho giáo dục và dạy nghề cho lực lượng lao động hay là nên tạo ra một môi trường trong đó có các chương trình giáo dục và dạy nghề sẽ có thể đem lại lợi ích. Ở cả châu Âu lẫn Mỹ, người ta mải bận lo đối phó với lạm phát và mức tăng trưởng thấp nên không thể làm cho đầu tư về giáo dục sinh lời, mặc dù là những chương trình giáo dục đúng đắn. Ở Mỹ, lương trả cho năm công nhân thuộc đủ trình độ đang tụt giảm cho dù họ có bằng cấp tiến sĩ chăng nữa. Không có chương trình giáo dục nào có thể đặt bạn vào thang lương đi lên. Và nếu ngược lại, bạn đặt họ ở thang đi xuống thì sẽ nhanh chóng loại bỏ những người ở tận cùng bậc thang lúc này. Đây sẽ là một tai họa cho xã hội. Đó là những vấn đề không dễ dàng giải quyết. Cần phải làm hàng loạt điều để tái thiết lập thang lên cho một bộ phận lớn của lực lượng lao động mà chỉ có nhà nước mới làm nổi. Nhưng cho đến giờ thì các chính phủ còn mải bận tâm với vấn đề người già nên không có thì giờ và tiền của để lo cho ai khác. Nếu bạn tin là chúng ta đang bước vào kỷ nguyên của sức mạnh trí tuệ thì có hai việc các quốc gia đều phải tập trung vào. Một là bạn có xây dựng nền tảng kỹ năng cho mình chưa? Kỹ năng ở đây có nghĩa là mọi điều từ cấp tiến sĩ cho tới công nhân sản xuất có tay nghề. Hai là bạn có đầu tư đúng cho nghiên cứu và phát triển không? Như vậy bạn mới xây dựng được nền tảng kiến thức để cạnh tranh trong một số ngành công nghiệp mũi nhọn. Hàn Quốc là quốc gia có GNP tính theo đầu người bằng 30-40% của Hà Lan. Nhưng so với Hà Lan, họ đang đầu tư nhiều hơn cho nghiên cứu và phát triển nếu tính theo tỷ lệ so GNP. Rõ ràng Hàn Quốc chú trọng kiến thức và kỹ năng nhiều hơn một số nước ở châu Âu. Tây Ban Nha chẳng hạn, có số dân gần tương đương với Hàn Quốc nhưng chỉ đầu tư cho nghiên cứu và phát triển một tỷ lệ rất nhỏ so với Hàn Quốc. Đối với các doanh nghiệp khác thì có. Họ trở nên toàn cầu nhanh hơn các chính phủ. Nếu tôi là một công ty, tôi sẽ không lo lắng gì về Liên Hiệp Anh. Nếu Liên Hiệp Anh không cho tôi những gì tôi muốn, tức khắc tôi sẽ đi nơi khác. Không ngu gì mà tôi phí bỏ thời giờ và sức lực để tìm cách thay đổi nó. Trên đời có rất nhiều cái tốt hơn nên làm. Và nếu Trung Quốc có công nhân nhỏ, giỏi hơn, ở xuất sắc, thì tôi sẽ đến với Trung Quốc, cứ để cho xuất sắc lo lắng về hệ thống giáo dục của họ. Có thể bắt đầu với vấn đề tiêu chuẩn quốc tế mà bạn về cơ bản có thể nói, hãy xem xét chính bản thân chúng ta một cách trung thực và xác định những gì ta có thể làm giỏi và những gì làm dở. Với những cái làm dở thì ta hãy xem tiêu chuẩn của thế giới như thế nào và tìm cách làm cho đạt tiêu chuẩn này. Đây là điều dễ nói nhưng rất khó thực hiện. Lester C. Thurow là một nhà phân tích kinh tế hàng đầu thế giới, có tiếng nói quan trọng trong việc định hình các chính sách kinh tế Mỹ. Ông là giáo sư quản trị về kinh tế ở Học viện Kỹ thuật Massachusetts, MIT, Hoa Kỳ, nguyên hiệu trưởng trường Sloan School of Management thuộc MIT, tốt nghiệp cử nhân William College. Thurow lấy bằng tiến sĩ tại Đại học Harvard và ông giảng dạy tại đó vào thập niên 1960. Sau một nhiệm kỳ làm cố vấn về kinh tế cho Tổng thống Mỹ Lyndon B. Johnson, ông là tác giả của nhiều cuốn sách bán chạy bestseller đề cập tới những vấn đề kinh tế toàn cầu và đã từng làm trong ban biên tập tờ New York Times, cộng tác viên biên tập của tuần báo New Week và là thành viên ban kinh tế tuần báo Times. Ông thường xuyên xuất hiện trên chương trình truyền hình Nightly Business Watch, tin kinh doanh hàng đêm. Sách nên đọc: The Future of Capitalism, How Today Economic Prosper, Winstead Tomorrow World 1996 US William Morrow Úc Nicholas Blinley Head to Head The Coming Economic Better Among Japan EU Europe and America 1994 US William Morrow Úc Nicholas Blinley Vượt qua web.khosachnói.com thực hiện quyển sách này do ông Dương Tuấn Ngọc tài trợ liên hệ vượt qua web.khosachnói.com www.giasuviet.vn www.dongcangvui.com Điện thoại 0986219192 0972161898 Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Người đọc Thùy Dung.